cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 4, hại tôi hay là cô tự mình hại mình hai? Góc truyện audio.com. Sau màn bưng bê thức ăn, cô đứng ngây ngốc cười một chỗ, khuôn mặt boss càng lạnh nhạt, đứng dậy không thèm nhìn cô bỏ lên lầu. Đột nhiên chuông cửa vang lên, tiếp theo nghe giọng ngọt lịm truyền tới. Lạc ca à, Nhi Nhi về bên ca nè. Một thân ảnh nhỏ chạy một mạch lên lầu ôm lấy cánh tay của đại boss ra sức lắc nũng nịu, khuôn mặt boss không thay đổi chỉ cái đảo mắt rồi nói. Em đến đây làm gì? Người ta nhớ là ca muốn đến thăm nha. Ngọt ngào đến sởn da gà. Không xin phép, boss mặt lạnh nhìn cô bé tầm 17 tuổi nhưng ăn mặc thiếu vải kia không khỏi cau mày. Người ta nhớ anh nha à, muốn đến tìm anh lâu rồi anh không đến thăm Nhi Nhi. Từ nha kéo dài khiến người khác mềm lòng nhưng boss mặt không biến đổi cảm xúc. Ngày mai anh gọi chú đến đón em. Nói rồi boss bỏ cô gái xinh ở lại chu môi bất mãn mà về phòng. Trong phòng sách, con bé đó lại đến làm phiền con sao, chú sẽ đến đón nó. Nói tới đứa trẻ Phạm Như Nhi, ông không khỏi lắc đầu, từ nhỏ luôn bám riết lấy Phạm Y Lạc, nói yêu thương muốn làm vợ Phạm Y Lạc mặc dù là anh em họ cô. Bé mới 17 tuổi nhưng thân hình bốc lửa, luôn tìm cách trèo lên giường Phạm Y Lạc. Mẹ con bên Mỹ có vấn đề, con có thể giúp bà ấy không? Nhắc đến từ mẹ, khuôn mặt Phạm Y Lạc xa sầm hiện rõ bi thương. Đã lâu rồi anh không gặp mẹ, đã gần 20 kể từ ngày cha anh mất. Nghe nói bà ta sinh một cặp sinh đôi Giang Bình và Giang An, bà rất yêu thương hai đứa, lại còn dàn xếp người bên cạnh anh hòng thao túng anh. Nghĩ đến đây anh bất giác nhếch mép. Sống chết tùy bà ta. Chấm chấm, Phạm Nhật ngay người bên kia lại vang lên giọng nói ôn nhu hơn. Ông nội dạo này đã đỡ hơn chưa? Thằng cháu này chưa đến mức kia, tình nó vẫn rất thương Phạm lão. Rất tốt, còn chuyện của Lý Lệ chắc con đã biết, là mẹ con nhờ bạn của bà ta sắp xếp bên cạnh con. Bà ấy chỉ muốn con tìm được người phụ nữ tài giỏi. Tài giỏi quyến rũ người lên giường sao? Chuyện phụ nữ của tôi khi nào đến bà ta quản? Giọng nói lạnh như gió bất cực vang lên khiến Phạm Nhật dùng mình chuyển đề tài. À, nhờ con chăm sóc Như Nhi, hai ngày nữa chú đến dắt nó về, hiện giờ chú đang ở Úc. Chưa đợi Phạm Nhật nói xong, boss đã tắt điện thoại, mở cửa sổ hút thuốc, làn khóc nhàn nhạt khiến cho lòng anh an tĩnh đôi chút. Dưới bếp, Phạm tiểu thư để tôi làm. Cô gái nhỏ đang cầm dao cắt củ cải. Phạm tiểu thư, cậu chủ vừa dùng bữa, không cần vội vậy đâu. Từ Thẩm ra sức nài nỉ Phạm Như Nhi nhưng không có tác dụng. Gọi tôi là thiếu phu nhân. Nói đoạn Phạm Như Nhi buông dao, nhìn An Bất Hối đang ôm con gấu đứng ngẩn ra, tiến tới cô quơ tay trước mặt An Bất Hối rồi nói. Cô ta là ai sao xấu xí thế lại còn ngẩn ra đó làm gì? Từ Thẩm nhanh chóng tiến đến. Cô ấy là A Âu, rất ngốc, suốt ngày biết cười thôi, cô đừng bận tâm. Thì ra là cô gái ngu ngốc. Phạm Như Nhi ánh mắt tinh nghịch nhìn An Bất Hối. Này, cô đến đây cùng tôi ra vườn chơi. Phạm Như Nhi nắm tay cô chạy ra vườn vui vẻ vì nghĩ ra ý tưởng nên vô cùng thích thú. Vì thường xuyên trốn nhà đến đây nên Phạm Như Nhi rất nhanh chạy đến giữa của khu vườn. Đến chỗ cái ngôi nhà nhỏ thì Phạm Như Nhi đẩy cô tới phía trước rồi bảo cô đến mở cổng. Khuôn mặt An Bất Hối vẫn ngây ngô tỏa vẻ không hiểu gì. Phạm Như Nhi phát tiết kéo tay cô đến phía trước, chỉ vào ổ khóa hét, cầm cái này, cấm vào ổ này này. Cô ngây ngô cười rồi làm theo, quả nhiên phía trong lao vun vút ra hai con chó to khá giống sói. Một con lao về phía Phạm Như Nhi khiến cô bé sợ hãi chạy toáng lên, vì là chó săn nên nó chạy rất nhanh khiến cho Phạm Như Nhi chạy cả hai vòng sân thì thấm mệt. Đột nhiên có tiếng huýt, con chó dừng lại chạy lại phía Phạm Y Lạc. Boss không có biểu tình gì khiến cho Phạm Như Nhi hoảng nên đành bao chữa. Là cô gái ngu ngốc kia thả chó ra làm người ta chạy mệt gần chết, là ca phải giúp muội trừng trị cô ta. Boss mắt nhìn về phía trước thấy con chó còn lại đang nằm gọn trong lòng An Bất Hối, tay An Bất Hối không ngừng vuốt ve lại nhẻ miệng cười, con chó của anh không biết khi nào lại ngoan ngoãn nghe lời người khác đến vậy. Phạm Như Nhi thì há miệng, cô đến đây từ khi hai con chó con vì là giống Husky với một con đôi mắt màu xanh tên tiểu hắc, còn con kia đôi mắt màu hổ phách tên tiểu bạch, nên được Phàm Y Lạc đặc biệt thích. Cô cũng tiến lại thử nhưng lần nào cũng bị nó cắn đổi hết. Sau gặp An Bất Hối lại như vậy, cô nắm tay thành quả đấm nhìn phía trước thì nghe tiếng là em mở cửa, tôi đã cho phép. Anh không hề cho phép ai đụng đến hai chú chó vì anh rất thích chúng, ngoài người chăm sóc ra không ai đụng vào. Là cô ta mở ra chứ em tình cờ đi ngang qua bị nó rượt thôi. Cô ta bị ngốc làm sao mở được. Nãy giờ An Bất Hối ngồi vuốt ve con chó vẫn nhe răng cười không biết chuyện gì xảy ra nên Phàm Như Nhi cứng họng. Em tốt nhất an phận ở đây hai ngày không thì đừng trách tôi đưa em đến Úc tìm cha em. Phàm Như Nhi muốn xem người khác bị chó cắn rồi xem Phàm Y Lạc mắng người, không ngờ ngược lại là chính mình thê thảm, lại nhìn An Bất Hối có chút không cam lòng một mạch lách qua Phàm Y Lạc khóc lóc chạy về phòng boss, lúc này lên tiếng. Cô đến đây, An Bất Hối hiểu là gọi mình nên đứng dậy bước đi, không ngờ va phải chân tiểu bạch nằm dưới chân nên nó gừ một tiếng làm cô giật mình choáng váng ngã. Nhào theo phản xạ tự nhiên cô ngã vào lòng boss, trước mặt mùi vị đàn ông xâm chiếm cánh mũi cô, mặt thoáng đỏ như rất nhanh trở lại còn nhe răng cười. Cười vói boss mặt lạnh, boss mới hoàng hồn lên tiếng. Từ đây chăm sóc tiểu bạch cùng tiểu hắc, cô cứ hỏi từ thầm. Thấy cô ngây ngốc mới hỏi lại. Hiểu, An Bất Hối gật lia lịa đầu, mờ húp lưu gà mổ thóc nhìn boss cười, boss lại phán câu xanh dờn. Thật ngu ngốc, rồi rời đi bỏ lại cô phúa sau mà vào nhà không ngừng suy nghĩ. Lúc nãy khoảng khắc An Bất Hối xà vào lòng anh thật ấm thật mềm, lại thơm răng lại trắng. Môi lại đỏ như vậy, mặt to tròn mi lại dài, nếu không có vết sẹo chắc là mỹ nhân, anh phải tìm hiểu vết sẹo đã lâu hay là giả mà sao lúc cô rời đi anh lại nuối tiếc anh điên rồi. Boss Khawing ngừng cau mày, có lẽ nhu cầu sinh lý anh đang cần đối tượng nhịn hai mươi mấy năm quả là rất cần, cảm thấy logic. Hiền hiền, quả là nhìn nhưng không logic. Boss mỉm cười tiếng tục công việc. Cách chương.